Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, 215 kiếm thủ âm mưu thành thục trái cây. Tô Sắc Phi ánh mắt ôn hòa, ngữ khí lạnh lùng, X9500, là danh tự này không sai chứ, làm người thất bại ngươi, chấm ngoặc kép, cũng có đang cố gắng a, cực hiệu quân chủ tiếng cười im bặt đi. Ngốc lăng chốc lát. Biết tên thật của ta. Những tin tình báo này đến từ AQ3399, tên phản đồ kia chứ. Nói chuyện, hắn giơ lên tay trái, một tấm nửa trong suốt phấn hồng thẻ xuất hiện tại cực hiệu quân chủ ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Trong chớp mắt, tấm thẻ này hóa thành óng ánh bụi, tiêu tan ở trong gió. Một cái hô hấp sau, một bóng người xuất hiện tại cực hiệu quân chủ dưới chân, màu lam hình tròn ánh huỳnh quang đĩa ném bên trên. Người này ăn mặc toàn bao trùm thức màu trắng đồ phòng hộ. Chỉ nhìn ngoại hình, cùng cực hiệu quân chủ tinh hồng chi truy không có gì khác nhau. Rất khó phân biệt ra được đến tột cùng ai là ai. Bất quá, mới xuất hiện tên này trường tồn tinh nhân tứ chi sụi lơ. Như là địa vị cao liệt nửa người một dạng. Những đặc trưng này nói rõ thân phận của hắn chính là bị Mã Nhiên tù binh AQ3399. Trường tồn văn minh người phản bội. Đúng, cứu viện thẻ. AQ3399 chú ý tới bên người hoàn cảnh biến hóa. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Cực hiệu quân chủ, tinh hồng chi truy, cảm tạ hai vị cứu viện. Ta trước bị người địa cầu tù binh, với bọn hắn lá mặt lá trái, dùng hư tình báo giả lừa dối bọn họ. Rốt cục kiên trì đợi được các ngươi. Đại ân đại đức, không có gì báo đáp. À, AQ3399 vừa mới nói được nửa câu, liền bị cực hiệu quân chủ một cước đá bay ra ngoài. Oanh, hắn phi ở giữa không trung, vẫn không có rơi xuống mặt đất, liền bị một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm gói lại. Đồ phòng hộ cùng thân thể đều đang chất lỏng này bên dưới cấp tốc ăn mòn, hòa tan. Bốc lên có chứa dày đặc tanh ngọt mùi khói xanh. Còn chưa xuống, AQ3399 liền triệt để tử vong. Cái này cũng chưa hết. Cực hiệu quân chủ vỗ tay một cái. Một đạo hào quang màu trắng tinh liền đem AQ3399 thi hài bao phủ. Một viên đường kính 2 cm trái phải màu xám tiểu cầu, chậm rãi ngưng tụ ra, rơi ở trong tay hắn. Này màu xám tiểu cầu, ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, không biết được gửi đi nơi nào rồi. Mã Nhiên trưởng thành tốc độ so với ta theo dự liệu còn nhanh hơn rất nhiều lần. Cực hiệu quân chủ ngữ khí lạnh lẽo nói, ở con tin trên người thiết trí kịch độc bẫy dập, thực sự là nham hiểm thủ đoạn đây. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, đứng ở bên cạnh hắn tinh hồng chi truy bỗng nhiên từ màu lam mâm tròn trên nhảy ra. Lòng bàn chân bên dưới phun ra màu đỏ thẫm hào quang. Cảnh giác nói, ngươi giết AQ3399. Cực hiệu quân chủ không có phản ứng hắn. Tầm mắt độ lệch, rơi vào trên người Tô Sắc Vi. Hắn mở ra hai tay, thở dài. Đây chính là ta luôn yêu thích một người hành động nguyên nhân rồi. Quá ngu xuẩn đội hữu, đều là hỏi một ít rõ ràng vấn đề. Dù cho đã từng giải thích một lần, cũng không thể nào hiểu được. Có lẽ đây chính là quen thuộc ở công hội bên trong làm mưa làm gió. Di chứng về sau. Chấm ngoặc kép. Tinh hồng chi truy bị tổn tức đến nổ phổi. Cực hiệu quân chủ. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi. Cực hiệu quân chủ mặt không hề cảm xúc đánh gãy đội hữu lên tiếng. Hiện tại vẫn chưa rõ sao. AQ3399 tên kia bán đi chúng ta hết thảy tình báo. Trên người hắn bị bố trí bẫy dập. Nếu như vừa nãy không phải ta ra tay, ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. Nhìn tinh hồng chi truy một bộ không đáng kể dáng dấp, cực hiệu quân chủ lắc lắc đầu, nói ngươi là cái nhược trí. Ngươi còn không phục, vừa nãy ta có nhắc tới Mã Nhiên trưởng thành chứ. Tuy rằng không biết được hắn dùng đến tột cùng là cái gì kỹ thuật thủ đoạn, thế nhưng chấm ngoặc kép, khu vực này đều bị một loại vô hình vực tràng bao trùm. Linh hồn truyền trang bị triệt để vô hiệu hóa rồi. Nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ cân nhắc nói, Sở dĩ ta mới rác rưởi lợi dụng đem AQ3399 linh hồn giải cấu làm thành dùng để cường hóa tự thân linh hồn tâm tư tinh túy, cái gọi là kiếm thủ bí truyền chấm ngoặc kép từ mới bắt đầu chính là một cái âm mưu mà thôi. Rõ ràng trước còn là một ngây ngô hoa quả, hiện tại đã có thể hái a chấm ngoặc kép. Tinh hồng chi chi con ngươi hơi khuếch tán, lại vẫn cứ chấn định. Đến địa cầu trước, hắn liền biết bên này có người đã nắm giữ sát thương linh hồn thủ đoạn. Hắn cùng những kia manh mới cùng gà mờ người có thâm niên không giống. Rất rõ ràng một chuyện nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng cao. Sở dĩ, rất sớm làm tốt tâm lý kiến thiết cùng chiến thuật chuẩn bị hắn. Coi như ý thức được điểm này, cũng không có thất kinh. Hai người khe khẽ bàn luận. Tô Sắc Phi cười hì hì giơ lên tay phải, lòng bàn tay đối hướng cực hiệu quân chủ. Ngươi coi chính mình rất thông minh. Địa cầu chúng ta người đều là kẻ ngu si, trơ mắt nhìn các ngươi ở chỗ này giao lưu, không hề làm gì. Hai tên trường tồn văn minh xưng hào giả ánh mắt tập trung ở lòng bàn tay của nàng bên trên. Nơi đó, một cái tia sáng màu đỏ ửng chính đang lưu động chậm chậm, phác họa trở thành một viên sao năm góc hình dạng. Tô Sắc Phi dứt tiếng chớp mắt. Cái này sao năm góc đã hoàn toàn bện hoàn thành. Thả, phía sau mấy trăm tên các chiến sĩ, phảng phất diễn luyện quá trăm ngàn lần một dạng, trong cùng một lúc kéo cò súng, nỏ dây sụp ra, hơn trăm mũi tên càng chỉ phát ra một đạo tiếng vang. Vèo, đối mặt đầy trời mưa tên, cực hiệu quân chủ không nhanh không chậm, thậm chí lão thần thường trên đất lời bình lên, thông minh thủ đoạn nhỏ. Giáp nhất xạ tuyến bại liệt thiết bị điện tử, không cần chỉ đạo đạn đạo đối kháng trường tồn tinh nhân, là người địa cầu thử nghiệm rồi, mà dân số địa cầu bên trong cái gọi là giáp tam xạ tuyến, có thể làm quấy nhiễu thậm chí gián đoạn một phần nhỏ đặc biệt phản ứng hóa học, đây là tiền kỳ. Những trường tồn văn minh kia những người mới giáng lâm địa cầu, siêu tập đại lượng vật tư cùng tình báo sau, sở nghiên cứu thần bí tiến hành phân tích cùng suy luận. Đối đã có chiến lược trang bị hơi thêm điều chỉnh, chế tác được tính nhằm vào trang bị. Giáp nhất xạ tuyến cùng giáp tam xạ tuyến phối hợp, có thể để cho nhất định khu vực trong phạm vi tuyệt đại đa số địa cầu mũi nhọn vũ khí mất đi hiệu lực. Bất quá, như vậy phân tán sức mạnh, căn bản không thể phá tan cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy lồng phòng hộ. Tô Sắc Phi trong lòng bàn tay, ửng đỏ sao năm góc đột nhiên khuếch tán ra đến, đem đầy trời mưa tên bao phủ lên. Trong nháy mắt, mấy trăm mũi tên tiễn tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ trở thành một nhánh bao phủ ở ửng đỏ lưu quang bên trong. Thiêu đốt vô cùng hào quang đặc thù mũi tên, tốc độ của nó, so với phổ thông mũi tên nhanh hơn gấp 10 lần, mang theo động năng, cũng là như thế. Thậm chí liền ngay cả mũi tên độ cứng cùng sắc bén trình độ đều chiếm được lâm thời cường hóa. Vù, một đạo ửng đỏ trời tiễn cắt qua trời cao. Chết, Tô Sắc Phi đem lòng bàn tay nhắm ngay cực hiệu quân chủ. Phi hành đạo cụ dung hợp tinh chuẩn xạ kích nổ tung. Oành, một đoàn to lớn khói hoa trên không trung nổ tung. Vô hình sóng trùng kích, chấn đá vụn bay ngang, cây cối chập chờn. Cuồng phong múa tung, mặc dù là thân kinh bách chiến các chiến sĩ, cũng có chút đứng không vững bước chân cảm giác, chỉ là dư âm xung kích, đều có uy thế như vậy, làm nổ tung trung tâm đứng mũi chịu sào hai tên người ngoài hành tinh. Sợ là rất khó sống sót, dù vậy, các chiến sĩ vẫn là bản năng lập tức chuyển dòng dọc chạy tổ, vì trong tay đặc chế kình nỏ thượng huyền, lần thứ hai nhắm vào giữa bầu trời đoàn kia mây khói. Tô Sắc Phi ánh mắt dùng mình, phiền phức rồi, chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, có khói không thương, định luật mất đi hiệu lực độ khả thi, vẫn là rất thấp. Nàng giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, trên không trung vẽ một vòng tròn, đây là ở ra hiệu các chiến hữu thay đổi đến bộ thứ hai công lược phương án. Hừ hừ rên, ha ha ha a, ha ha ha ha. Cực hiệu quân chủ kia bệnh thần kinh một dạng tiếng cười từ trong khói dày đặc truyền ra. Thành thục trái cây, chấm ngoặc kép, có thể thu gặt rồi.